Kiều Nương Xuân Khuê, chương 14, kính trà, góc truyện audio.com. Thời điểm là cô nương để xõa tóc mái, hiện tại đã xuất giá. A Kiều vấn tóc lên, lộ ra cái trán chân bóng, mép tóc đen nhánh ở giữa trán tạo thành một trái đào nhọn. Tú bà nói đây là đuôi nhọn của mỹ nhân, có cô nương không có con cố ý vẽ ra, nói đến thật nực cười. A Kiều tuổi nhỏ chịu tăng mẹ, trước khi xảy ra chuyện mợ đối với nàng không nóng không lạnh. Nhiều năm như vậy Tú bà Hoa Nguyệt Lâu là người dạy dỗ A Kiều nhiều nhất. Phần lớn Tú bà dạy nàng toàn chuyện xấu, thanh âm Tú bà giảm lại bên tai. A Kiều chú ý trong gương, búi tóc phấn xong, A Kiều chọn cây châm gỗ bình thường, ngoại trừ đóa hai đường bằng lụa sinh động như thật, hoa lụa màu sắc dịu dàng. Tuy rẻ tiền nhưng trở thành điểm nhấn cho kiểu trang điểm đơn giản này, khiến A Kiều thêm dịu dàng và quyến rũ. Cưới vợ cưới người hiền, nạp thiếp nạp người đẹp. A Kiều nghĩ, Triệu lão thái thái chắc muốn nàng làm một kiều thiếp. Dọn dẹp bàn trang điểm xong, A Kiều đi ra ngoài. Mọi người Triệu gia đã ngồi bên ngoài, bên cái bàn vuông. Triệu lão thái thái ngồi mặt bắc, Liễu thị và Thẩm Anh ngồi sóng vai ở phía tây. Triệu Yến Bình ngồi phía đông, bên người đặt một ghế dựa, là vị trí cho A Kiều trên bàn, ngoại trừ cơm sáng còn có trà nước, bốn người đều nhìn nàng. Triệu Yến Bình coi như quen với A Kiều nhất, nàng nhìn hắn thẹn thùng tựa như ỉ lại. Triệu Yến Bình đứng lên, chờ A Kiều đến cạnh hắn. Triệu Yến Bình nói, kính trà cho lão thái thái trước, vì A Kiều là thiếp, nàng chỉ có thể kêu lão thái thái, thái thái. Cô nương, không thể kêu tổ mẫu như Triệu Yến Bình. A Kiều kính trà cho ba người theo thứ tự được rồi. Ngồi xuống ăn cơm đi. Chúng ta là gia đình bình dân, không nhiều quy củ như vậy. Triệu lão thái thái mở miệng nói. A Kiều theo Triệu Yến Bình cùng ngồi xuống. Chén trước mặt mọi người đều trống không, mà nồi cháo đặt cạnh A Kiều. A Kiều cười cầm vá chủ động múc cháo cho mọi người. Động tác nhanh nhẹn gọn gàng, không dính chút nào trên miệng chén hay nhỏ giọt trên bàn. Triệu lão thái thái chỉ nhìn không lên tiếng. Triệu Yến Bình nhận chén là bắt đầu ăn, chẳng nhìn ai. A Kiều rũ mi mắt lẳng lặng uống cháo. Cháo khoai lang đỏ ngọt ngào hợp khẩu vị nàng. Ở nhà cậu vì mợ không thích đồ ngọt nên rất ít khi làm. Không biết có phải do thay đổi chỗ ở hay không? Chỉ một chén cháo bình thường nhưng A Kiều ăn rất ngon miệng. Ăn một đỗi, phát hiện Thẩm Anh vẫn luôn ngắm nàng. A Kiều ngước mắt nhìn nàng, bị bắt gặp nhìn trộm. Thẩm Anh cười ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, tiểu tẩu đẹp quá. Thẩm Anh muốn nói chuyện với A Kiều, nhưng thân thế A Kiều phức tạp. Thẩm Anh không tìm được đề tài mở màn thích hợp, không nói lời nào lại sợ A Kiều hiểu lầm các nàng coi thường nàng. Cuối cùng vẫn khen bề ngoài trước. A Kiều nhìn Thẩm Anh một lát, cười nói, không được như cô nương. Cô nương xinh đẹp đoan trang, vừa thấy là biết tiểu thư khuê các. Thẩm Anh đỏ mặt, chột dạ. Liễu thị rốt cuộc tìm được cơ hội chen vào nói. Bất đắc dĩ giải thích, A Kiều khen anh nhi xinh đẹp thì được. Nàng chẳng có chút đoan trang nào. Từ nhỏ không thích nữ công thêu thùa, chỉ thích gảy bàn tính. Hiện tại đang quản lý cửa hàng son phấn của cô nàng lưu lại. Thích người ta kêu là nữ trưởng quầy. A Kiều nhìn không ra, Thẩm Anh quả là người như thế này. Không giống một thiên kim tiểu thư. Thẩm Anh rất tự hào bản lĩnh của mình. Nhắc tới cửa hàng son phấn của nàng, Thẩm Anh lập tức cởi xuống túi tiền trên người. Đưa cho A Kiều nói. Tiểu tẩu, đây là quà tân hôn ta tặng cho tẩu. Bên trong có hai hộp. Hộp màu hồng là son môi, hộp màu lục là phấn thoa mặt, tiểu tẩu dùng thử, nếu thích thì lần sau ta đưa thêm. A Kiều vội buông chén, nhận túi tiền Thẩm Anh đưa, nói lời cảm tạ, đa tạ cô nương, làm cô nương tốn tiền rồi. Thẩm Anh cười ngọt ngào, thứ này chỉ là quà nhỏ, tiểu tẩu thích là tốt rồi. A Kiều rất thích, nàng ở Triệu gia chỉ là người thiếp. Muội muội quan gia đối với nàng nhiệt tình như vậy thật là niềm vui ngoài dự định. Triệu lão thái thái cảm thấy Thẩm Anh đối với A Kiều quá khách khí. Nhưng Thẩm Anh là người Thẩm gia, bà không có tư cách của trách tiểu thư Thẩm gia. Sau khi ăn xong, A Kiều muốn phụ thu dọn chén đũa. Triệu lão thái thái nhìn bàn tay trắng nõn của nàng, cản lại nói, việc nặng cứ giao cho Thúy Nương, không cần ngươi làm lụng vất vả. Thời điểm bà mối cầu hôn ta đã nói trước, ngươi gả lại đây chỉ hầu hạ quan gia, ngươi lo mọi việc trong phòng quan gia, không cần làm việc khác. Triệu lão thái thái chỉ lo lắng, lỡ như làm bàn tay A Kiều xấu đi, tôn tử càng không thích nữ tử thì làm sao bây giờ? Khi đang nói chuyện, Thúy Nương đi tới, cười hì hì thu dọn chén đũa và nồi cháo. Mọi người ngồi chơi, bàn ghế ta mượn vẫn chưa trả. Triệu Yến Bình không hề lưu luyến dẫn Quách Hưng đi trả đồ. Tôn tử vừa đi, Triệu lão thái thái chẳng có gì cấm kỵ, kêu A Kiều đi đông phòng. Triệu lão thái thái đến thẳng cái giường phía bắc, thấy trên giường có hai cái chăn. Triệu lão thái thái nhíu mày hỏi A Kiều, các ngươi mỗi người ngủ một giường. A Kiều lộp bộp trong lòng, cũng may vấn đề này quan gia đã dạy nàng trả lời như thế nào. A Kiều hơi trao chuốt, cúi đầu nói dối, dạ, vốn là ngủ một giường. Sau đó quan gia ngại hai người ngủ một giường không được tự nhiên, lại lấy ra một giường, còn nói về sau đều ngủ như vậy. Triệu lão thái thái nheo mắt, về sau đều như vậy ngủ là có ý gì? Là làm xong chuyện lại phân giường. Tôn tử không chấp nhận A Kiều khóc sướt mướt, chỉ ngủ với nàng một đêm, về sau sẽ không bao giờ ngủ nữa. Tạm thời mặc kệ cái này, Triệu lão thái thái đi kiểm tra khăn trắng dưới gối, thấy trên mặt thật sự có lạc hồng. Cục đá trong lòng Triệu lão thái thái lắng xuống, lo sợ mình tốn 10 lượng bạc nạp một người không trong sạch. Phí tiền, chuyện quan trọng nhất kiểm tra xong, Triệu lão thái thái đến trước bàn trang điểm. Tham lam sờ mó kính Tây Dương của Chi huyện đại nhân tặng. Muốn nhìn lâu một chút bỗng nhiên thấy mặt già của mình ở trong gương. Bởi vì lao động trên đồng ruộng vài thập niên phơi vàng đen. Nếp nhăn đầy mặt, không so được với khuôn mặt trắng nõn của tiểu cô nương. Triệu lão thái thái lập tức tính toán nghỉ cách chuyển bàn trang điểm này đến phòng mình. Ngồi trên ghế trước bàn trang điểm đưa lưng về phía gương. Triệu lão thái thái vẫy tay kêu A Kiều đến gần, sau đó thấp giọng hỏi, tối hôm qua quan gia đối với ngươi thế nào? A Kiều hoảng hốt, lông mi run lên, đỏ mặt nói, rất, khá tốt. Triệu lão thái thái bĩu môi, khen cái gì, ngoài việc ngủ, hắn có nói lời ngon tiếng ngọt, có hỏi qua chuyện của ngươi không? Hay là ngủ xong liền trực tiếp phân chăn mền? A Kiều cảm thấy nói nhiều dễ bị hớ. Đơn giản với chút ủy khuất, nhéo ngón tay nói, quan gia hình như không thích nói chuyện, ngủ xong liền phân chăn mền. Triệu lão thái thái cũng đoán được thế này, đam mê đặc thù lâu như vậy. Sao có thể sửa được trong vòng một đêm, hắn không nói chuyện với ngươi chứng tỏ ngươi chưa chiếm được lòng hắn. Hắn càng lạnh, ngươi càng phải ấm nóng, ngươi từng ở Hoa Nguyệt lâu. Nơi đó chắc đã dạy ngươi làm cách nào nắm chặt tâm của nam nhân. Triệu lão thái thái nói được một nửa, thấy sắc mặt A Kiều tái mét, bộ dáng không thích nghe chuyện xưa. Triệu lão thái thái khụ khụ, giải thích nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không có ý khinh thường ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể mau chóng làm quan gia thích ngươi. Có thủ đoạn gì thì dùng hết trên người quan gia. Không cần cố kỵ, ngày nào ngươi có thể làm hắn thông suốt, ta sẽ thưởng cho ngươi. A Kiều cuối cùng minh bạch tâm tư hai bà cháu. Một người muốn nàng diễn kịch lừa gạt lão thái thái. Một người muốn nàng làm hồ ly tinh quyến rũ tôn tử. Lão thái thái yên tâm, ta đã hiểu. A Kiều nghĩ một đằng nói một nẻo. Triệu lão thái thái càng nhìn A Kiều càng thấy đẹp, nhưng lại thiếu nét hồ ly tinh mà bà yêu cầu. Chẳng có chút nào giống người bước ra từ thanh lâu, nhìn tới nhìn lui, Triệu lão thái thái chỉ điểm, ngươi trang điểm quá giản dị, chẳng phải Chi huyện đại nhân tặng thêm một dương tơ lụa sao? Ngươi mau chóng may vài bộ xiêm y tơ lụa cho mình. Kiểu nào quyến rũ thì cứ làm, mặc vào làm quan gia dán mắt lên người của ngươi không rời đi được. A Kiều lại đỏ mặt, Triệu lão thái thái nhớ tới, nhắc nhở nàng. Quan gia không thích nũng nịu, tối hôm qua ngươi khóc hắn không vui, ta biết ngươi vừa gả lại đây còn chưa quen, nhưng có thể nhẫn thì nhẫn. Ít khóc chút, ngươi cũng không muốn hắn mỗi ngày ngủ riêng với ngươi có phải không? A Kiều ngẫm chốc lát mới đoán được quan gia nói nàng với ý gì. Ngây thơ gật đầu, Triệu lão thái thái đi ra ngoài. Thẩm Anh nhiệt tình nắm tay Triệu lão thái thái. Lão thái thái, ta hiếm khi tới huyện thành, ngài dẫn ta đi dạo được không? Buổi chiều đại ca phải đưa chúng ta trở về. Triệu lão thái thái biết Thẩm Anh mang theo bạc, thiên kim tiểu thư tiêu tiền đều ăn xài phung phí. Có lẽ mình có thể chiếm chút tiện nghi. Cười tủm tỉm đáp ứng. Còn hỏi Liễu thị, ngươi muốn đi cùng không? Liễu thị ôn nhu nói. Ta định đợi Yến Bình trở về. Ta muốn ôn chuyện với hắn. Nhắc tới tôn tử, Triệu lão thái thái hư nói. Con lừa bướng bỉnh kia, nói gì cũng không chịu cưới vợ. Ta xem hết cách, ngươi thử nói với hắn. Liễu thị cười đồng ý, Triệu lão thái thái dẫn Thẩm Anh đi. Thẩm Anh vừa ra đến cửa, quay đầu lại nháy mắt với mẫu thân. Liễu thị cười đáp lại nữ nhi, đoán Triệu lão thái thái đã đi xa. Liễu thị lập tức đến gõ cửa đông phòng. A Kiều, ta vào được không? A Kiều nghe thanh âm của mẫu thân quan gia, lập tức bước ra. Liễu thị thần sắc ôn nhu, đẩy A Kiều vô phòng. Bà đi theo sau, còn đóng cửa lại. A Kiều thầm nghĩ, chẳng lẽ Liễu thị cũng như Triệu lão thái thái, dặn dò nàng cần dùng thủ đoạn đi quyến rũ quan gia. Liễu thị vốn không rõ nguyên nhân chân chính bà mẫu nạp thiếp cho nhi tử. Thời điểm bà tới đây chỉ lo lắng A Kiều từng ở Thanh Lâu có phải là cô nương tốt hay không. Hiện tại gặp A Kiều, toàn thân không có chút phong trần nào, ngược lại ngoan ngoãn thành thật làm người ta thương tiếc. Liễu thị yên tâm tuyệt đối. Liễu thị tới tìm A Kiều vì muốn đưa lễ gặp mặt. Bà lấy ra một túi tiền trong tay áo, bên trong là 10 lượng bạc, đặt vào tay A Kiều nói. Cha anh Nhi cố ý dặn dò ta cho ngươi. Mấy năm nay kỳ thật cha anh Nhi rất muốn quan tâm quan gia. Nhưng quan gia không cảm kích, hắn nhất định không nhận bạc, giao cho ngươi giữ, tự ngươi dùng cũng được. Tương lai lỡ như quan gia cần bạc gấp, ngươi cất dùm hắn cũng được, dù sao cũng là tâm ý của người làm trưởng bối chúng ta. A Kiều không thể từ chối tâm ý như vậy, bảo đảm nói, thái thái yên tâm, ta sẽ cất dùm quan gia. Liễu thị tin nàng, lại cởi đôi vòng tay phỉ thúy trên cổ tay xuống, giao cho A Kiều, ngươi và quan gia cùng xài bạc, đây là quà ta tặng ngươi, ngươi còn trẻ nên trang điểm đẹp vào. A Kiều thấy vòng tay phỉ thúy xanh mượt biết là sang quý. Từ chối, thái thái, cái này quá quý giá. Liễu thị nắm tay, ánh mắt tràn ngập tiếc nuối, ta tái giá sớm không thể ở cạnh quan gia. Hắn có nhiều tâm sự không muốn nói với lão thái thái. Ngươi là người bên gối hắn, có thể khuyên được hắn. Quan gia không muốn cưới vợ, cũng không biết khi nào sẽ cưới. Ngươi là người chi tâm duy nhất bên cạnh hắn, nhất định phải quan tâm hắn nhiều. A Kiều nhìn thấy lệ quang trong mắt Liễu thị, nàng không cách nào từ chối. Cách chương.